Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ông sẽ dùng tới. Thứ hai là sau khi chuyển đổi chúng ta rất yếu, chỉ bằng diệt sát hết một lần vậy. Nội tâm của Tinh Giáp cứng ngắc. Hắn không ngờ mình tính kế trả thù bao nhiêu năm nay lại trở thành một con cờ của người khác. Ngay lúc này, Dương Lão Tổ vung tay bao bọc lấy Bích Nguyệt cùng với Dương Phong, đưa lại trước đối diện hai người. Bắt đầu đi, thời gian không còn nhiều. 1000 năm nay, vào thời khắc này không được phép thất bại. Âm thanh của Dương Lão Tổ như gần như xa, vô cùng quỷ dị. Bà ta cười, từ trong cơ thể từng sợi thôn vệ cổ bắn ra, tua tủa khắp mọi ngóc ngách, hướng về tất cả mọi người ở đây ngoại trừ Dương Khang. Một màn này thật sự kinh khủng. Chỉ trong một thời gian ngắn, cả vạn người và cương thi, dù sống hay chết đều bị cắm rễ vào. Chỉ trong nháy mắt, những người kia đều bị những sợi gân chui vào giữa trán, chỉ kịp phát lên một tiếng kêu thê lương thì toàn thân thể rung lẩy bẩy kịch liệt. Chỉ sau một giây, toàn bộ chỉ còn lại là những lớp da mỏng rơi lợp bợp xuống nền đất. Tất cả hiện trường đều rơi vào trong một mảng yên tĩnh. Ngay cả Thi Vương hay Tinh Giáp cũng không thoát khỏi được. Lúc này cả cơ thể của bà ta hấp thụ quá mức mà cơ thể căng phồng lên. Bập một cái, thân thể nổ tung ra hàng trăm ngàn mảnh. Lúc này, một đốm sáng nhỏ như hòn bi trong làn mưa thịt ấy bỗng lóe lên, vút nhanh vào trán của Bích Nguyệt đang còn mất đi ý thức. Không được, không được làm hại nàng ấy! Dương Phong kinh hãi hét lên, gồng mình trốn thoát. Anh không thể trơ mắt nhìn Bích Nguyệt bị chiếm lấy thân xác. Nhưng Dương Lão Tổ lại phất mạnh tay, làn máu tanh bao bọc lấy anh nồng đậm hơn, khiến cho Dương Phong rơi vào trong bất lực. Giọt nước mắt cứ như vậy lăn dài, đôi mắt khép hờ lại gầm lên. Cho dù chúng ta có thành quỷ, cũng phải khi sư diệt tổ. Từ trong không gian, thanh âm của Từ lão bà vang vọng. Tốt, ta hoàn thành tâm nguyện cho hai người. Khi viên đốm sáng kia vừa chạm vào trong da thịt Bích Nguyệt thì một âm thanh nặng nề phát ra. Một làn ánh sáng vàng bao phủ khắp chiến trường, gió mạnh xung kích từ đó tán ra xung quanh. Mỗi nơi luồng sáng đó đi qua thì vỡ thành bụi phấn. Ngay cả huyết hà ngàn năm qua vẫn chảy cũng cạn dần đi. Ngọn huyết sơn gần như bị hủy diệt. Một Dương gia hùng vĩ sụp đổ, kiến trúc vỡ nát, con người bị tiêu diệt. Ngay lúc này đây, hai người lão tổ, hai vợ chồng Bích Nguyệt hay Dương Khang và đứa bé đều mất tích vô cùng bí ẩn. Khắp nơi xác chết cũng không còn, tất cả tan vào trong hư vô. Khắp hàng ngàn dặm xung quanh, mọi dân thường đều ngước mắt nhìn lên trời, nội tâm rung động, đôi chân nhũn ra. Già trẻ lớn bé đều lập tức quỳ xuống mà vái lại. Rất lâu sau, màn sáng đó cũng đã biến mất. Ngọn huyết sơn âm u đáng sợ, bí ẩn trong mắt những người đời cũng tan biến theo. Mọi thứ biến mất đi quá đột ngột, giống như nó chưa từng xuất hiện. Không biết ai ở nơi đó từng trải qua chuyện gì, nhưng nó vẫn lưu lại trong ký ức trong lòng mọi người, giống như thần linh trên trời cao ra tay hủy diệt huyết sơn, khiến cho nó trở thành một di tích không thể phai mờ. Trong một mảnh rừng núi rậm rạp, Dương Khang bị phá hủy mất một cánh tay, toàn thân chi chít những vết thương, đang men theo những lùm cây rậm rạp đi về phía một ngôi làng nhỏ gần đó. Đôi mắt đỏ hoe nhìn những dân thường đang làm việc, bụng hắn sôi lên muốn lao vào cắn nuốt tất cả. Nhưng lúc hắn mới bước ra khỏi bìa rừng thì một âm thanh trầm thấp già nua bỗng từ phía sau vang lên. Từ Cổ Huy, đang muốn sống đến như vậy hay sao? Dương Khang đứng lại không di chuyển nữa, âm điệu qua giọng nói cũng dần biến đổi. Không phải tại ông sao? Ngày xưa ông đã hứa với ta, chỉ cần qua 1.000 năm, chúng ta còn nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net